Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2296. Chương 2296. Người trước đi mua sách đi. Huống chi, tại đi tìm Tiêu Tâm Nhiên bọn người đêm hôm đó, hắn cũng không có làm chuyện gì tốt a. Có một cái tính toán một cái, trừ tuổi còn nhỏ tiền nghinh nguyệt, không có một cái nào chạy ra hắn ma trưởng. Suốt cả một buổi tối, nữ nhân này nhìn nhất định rất đã a. Kỷ Hoài Nhu lại không để ý tới Lâm Thành Phi nộ khí. Từ Tốn nói, yên tâm đi, ta không có ngươi muốn nhàm chán như vậy. Tại ngươi biết ngươi muốn làm gì về sau, ta liền đi, thật đi. Lâm Thành Phi nhíu mày, mang theo rõ ràng chất nghi vấn hỏi. Hắn không thể tin được, bình tĩnh mà xem xét. Nếu đổi lại là hắn, ngẫu nhiên nhìn đến Kỷ Hoài Nhu cùng khác nam nhân nói phét tung trời, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Dạng này một cái tốt như cái gì đều không để ý, khí chất như tiên nữ nhân trên giường hội là bộ dáng gì? Hắn rất ngạc nhiên a. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có. Lâm Thành Phi không tin Kỷ Hoài Nhu có thể nhịn được. Muốn tin hay không? Kỷ Hoài Nhu lại hiển nhiên không muốn cùng Lâm Thành Phi qua giải thích thêm. Không kiên nhẫn nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải đến cùng ngươi nói loại sự tình này. Ta không cần biết ngươi là người nào, mặc kệ ngươi cùng ngươi những cái kia bạn gái làm cái gì. Cái kia đều không tại ta cần phải quan tâm phong cách vây bên trong. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, vậy ngươi cần phải quan tâm cái gì? Ta chỉ quan tâm ngươi. Bất chợt tới tỏ tình, để Lâm Thành Phi không biết làm sao. Nữ nhân này quất cái gì điên? Mọi người còn không phải rất quen, ngươi liền xem như quỳ xuống hướng ta cầu ái, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi a. Ta chỉ quan tâm ngươi chết sống. Kỷ Hoài Nhu gặp Lâm Thành Phi sắc mặt không đúng, không nhanh không chậm lại cùng một câu. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, nữ nhân này đầu thật có mau bệnh, nói chuyện chỉ nói một nửa, nguyên lai còn là muốn giết ta. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi yêu mến ta đây. Ngươi có phải hay không tại đánh diệt thần minh chủ ý? Kỷ Hoài Nhu hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng thì cảnh giác không thôi. Nàng là diệt thần minh mời đến người, chính mình mặc kệ muốn làm gì, dù sao đều là ngầm thao tác. Huống chi còn đem Ô Cửu Sơn đều khuyên đến bên kia đi làm nằm vùng. Lúc này thời điểm tuyệt đối không thể thừa nhận. Đừng nói giỡn, ta cùng không có gì ở giữa không có thâm cừu đại hận. Giết bọn hắn một cái minh chủ còn chưa đủ à? Còn đánh bọn hắn chủ ý làm gì? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Mặc kệ ngươi có hay không, ta đều khuyên ngươi không muốn làm như thế. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói. Nếu như bây giờ diệt thần minh thật sụp đổ, hậu quả sự nghiêm trọng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cũng không thể lực gánh chịu dạng này hậu quả. Thật sao? Lâm Thành Phi lại là từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, tựa hồ là nói đùa đồng dạng hỏi, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Kỷ Hoài Nhu liếc hắn một cái, lại không có trả lời. Lâm Thành Phi không để bụng, cười nói, ngươi mát, hẳn là giết ta đi. Thế nhưng là, vì cái gì thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có động làm. Còn tại biết ta có khả năng làm nguy hiểm sự tình lúc, hảo tâm qua tới nhắc nhở ta. Kỷ Hoài Nhu lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta như thế nào làm việc, không cần đến ngươi để ý tới. Ngươi chỉ cần, tốt tốt chính mình trên cổ đầu ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân lấy nó. Nói xong, thân hình thoát một cái, cả người xông ra chân trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, lắc đầu tự nói, nữ nhân a, không đi nghĩ Kỷ Hoài Nhu nghĩ thế nào. Trở lại Minh Nhân Đường bên trong, đã thấy đến từ Nam Phong Chính đang ngơ ngác ngẩn người. Mà Ô Liên Nhi thì là thần kinh cổ quái nhìn lấy mới vừa tới đến đại sảnh bên trong chính mình. Đỗ Tiểu Mạc che miệng một mực cười trộm. Tại Lâm Thành Phi xuất hiện một lát, cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Lâm Thành Phi theo thất hồn lạc phách từ Nam Phong bên người đi qua. Từ Nam Phong trong lúc đó bừng tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hắn. Ngươi, ngươi đến cùng có mấy nữ bằng hữu? Nguyên lai là vì cái này a. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Đỗ Tiểu Mạc liếc một chút. Đỗ Tiểu Mạc co lại rụt cổ. Rất hiển nhiên, bí mật này chính là nàng tiết lộ ra ngoài. Cũng không có mấy cái. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra. Dù sao hai cánh tay nhất định có thể đếm đi qua. Từ Nam Phong ngơ ngác nhìn lấy hắn. Không biết nên làm như thế nào nói tiếp. Nàng vừa mới chạy vào Minh Nhân Đường. Thêm mắm thêm muối đem Lâm Thành Phi muốn đùa giỡn việc của mình nói với Đỗ Tiểu Mạc một lần. Trong tưởng tượng, Đỗ Tiểu Mạc cần phải lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng tìm cái kia ra hỏa tính sổ sách. Sau đó chính mình lúc này thời điểm lên tiếng nữa an ủi. Nói cái kia ra hỏa thực cũng không có quá phận. Dù sao, chỉ là muốn để Đỗ Tiểu Mạc giáo huấn một chút tên hỗn đản kia ra hỏa. Thật không nghĩ để người ta vợ chồng trẻ thật náo cái ngươi chết ta sống. Nhưng mà ai biết, Đỗ Tiểu Mạc tại nghe xong nàng lời nói sau, chẳng những không có nổi giận phừng phừng, ngược lại che miệng cười ha hà. Từ Nam Phong tại chỗ thì mộng, vội vàng hỏi nàng cười cái gì cười. Ta nói thế nhưng là thật. Đỗ Tiểu Mạc chỉ là không ngừng khoát tay. Sau đó nói một câu đem nàng lôi trong mềm bên ngoài cháy lời nói. Không sao a, mặc kệ hắn đùa giỡn người nào, đều có thể lý giải. Cái kia chút chính quy bạn gái đều không ý kiến, ta thì càng không có tư cách nói cái gì a. Từ Nam Phong tại chỗ sửng sốt, qua rất lâu cũng không biết nên nói cái gì. Những cái kia, chính quy nữ có, Đỗ Tiểu Mạc không phải một cái duy nhất sao? Nàng trong đầu một mảnh hồ dán, đang muốn đau đầu, liền thấy Lâm Thành Phi chậm rãi đi tới, tại chỗ thì nhào tới. Lâm Thành Phi lắc đầu, đối với Từ Nam Phong ôn nhu cười nói, cho nên a, tiểu nha đầu, người tốt nhất đừng chọc ta. Không phải vậy lời nói, ta thế nhưng là nói lời giữ lời. Nhất định muốn cùng ngươi đi trong tửu điếm thật tốt tâm sự nhân sinh lý tưởng. Một lời không hợp thì mướn phòng. Từ Nam Phong sụp đổ. Lâm Thành Phi tại nàng trên đầu vỗ vỗ. Hai tay chắp sau lưng. Chậm rãi đi lên lầu. Đỗ Tiểu Mạc vẫn đang cười. Ô Liên Nhi cùng Từ Nam Phong hai người. Trong gió lộn xộn, tối nay Ô Cửu Sơn chưa có trở về. Như là đã tuyên bố vì diệt thần minh cái kia ba vị thái thượng trưởng lão hiệu chung. Đương nhiên phải làm ra phải có tư thái. Tối thiểu nhất, bọn họ an bài nhiệm vụ không thể cự tuyệt. Ô Sán trước tiên chạy ra đến. Trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sư phụ, Lâm Thành Phi sợ hãi, kinh hãi. Ta cái gì thời điểm thành sư phụ của ngươi? Ta bái sư lễ ngươi đều thu. Dựa vào cái gì không phải sư phụ ta? Thế nhưng là, Liên Nhi sư tỷ vẫn là Liên Nhi sư tỷ, nàng cũng không có trở thành ta người nào a. Dù sao đồ vật ta đều tặng cho ngươi, có thu hay không, làm sao thu đó là ngươi vấn đề, không có quan hệ gì với ta. Ô Sán đương nhiên nói ra, sư phụ, nhanh điểm dạy ta điểm phi thiên độn địa bản sự a. Ta đã không kịp chờ đợi muốn bay lên không trung, hưởng thụ nhìn xuống khắp nơi cảm giác tuyệt vời. Lâm Thành Phi lần này ngược lại không cùng hắn tranh luận, chỉ là chậm rãi gật đầu, hỏi, ngươi thật nghĩ học? Đương nhiên, Ô Sán hung hăng gật đầu nói, tốt. Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu đáp ứng, ngươi đi ra ngoài trước mua sách đi, trước theo cơ bản nhất. Đại học Trung Dòng Luận Ngữ Mạnh Tử Thi Kinh Thượng Thư Lễ Ký Chu. Dịch Xuân Thu, các loại người chừng nào thì đem những này hiểu.